Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Linh Dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Việc này... Huyền Cơ tức khắc có chút khó xử. Rốt cuộc hai người này là trưởng môn Lăng Tiêu an bài. Nếu để xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết giải thích như thế nào cho Lăng Tiêu. Chỉ là tình huống trước mắt, nếu không để cho hai người bọn họ đánh một hồi, chỉ sợ cũng khó có thể xong việc. Làm Huyền Cơ đứng ở giữa như thế, có chút lâm vào tình thế khó xử. Yên tâm. Lâm Hiểu Phong trực tiếp đem Huyền Cơ kéo ra. Hai bên bọn họ đều lui về phía sau một ít, tạo ra không gian nhất định cho Đồng Đại Hổ cùng với Truy Phong để cho bọn họ so đấu. Đồng Đại Hổ ha ha cười nói: "Tiểu tử, kế tiếp ngươi liền sẽ minh bạch, đời này của ngươi làm ra quyết định sai lầm nhất chính là đối đầu cùng ta." Nói xong, hắn xông lên, mạnh mẽ oai phong một quyền đánh tới trên mặt của Truy Phong. Phanh một tiếng, Truy Phong nhanh chóng đá ra một chân, trực tiếp đem Đồng Đại Hổ gạt ngã trên mặt đất. Tức khắc tình huống có chút yên tĩnh lại. Trừ bỏ Lâm Hiểu Phong, không có người sẽ dự đoán được sẽ là một tình huống như thế này. Mặc kệ là Huyền Cơ hay là hơn 20 âm xoa thủ hạ của Đồng Đại Hổ, bọn họ đối với Đồng Đại Hổ đều có chút hiểu biết. Đồng Đại Hổ tuy rằng là người tính tình lỗ mãn, nhưng đích xác có chút bản lĩnh, nếu không cũng không đến mức kiêu ngạo như thế, còn không có người thu thập hắn. Nhưng Đồng Đại Hổ lại bị người trước mặt này một chân đá ngã trên mặt đất. Tình huống này là như thế nào? Huyền Cơ nhịn không được nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, trong cặp mắt kia còn mang theo ý dò hỏi. Lâm Hiểu Phong chỉ là cười một chút, không có đáp lời. Nói giỡn sao, mặc kệ là hắn hay là Truy Phong, tuy rằng không thể cùng những người đứng đầu ở dương gian kia tỉ như nhân vật cấp bậc như Tà Khứ Chân mà so sánh tới, nhưng tốt xấu gì cũng được liệt vào hàng cao thủ. Bản lĩnh của hắn cùng với Truy Phong ở trong Trào Yêu Cục cũng là số một số hai. Đi đến địa phủ còn không thu thập được một Đồng Đại Hổ này sao? Đồng Đại Hổ cũng có chút ngây ngốc, hoàn toàn không dự đoán được sẽ là dạng tình trạng này xuất hiện. Dựa theo tình huống bình thường, không phải sẽ là chính mình một quyền đem Truy Phong đánh ngã xuống đất, sau đó Truy Phong quỳ xuống đất xin tha hay sao? Tiếp theo, chính mình lại cấp cho Long Hổ Sơn vài phần thể diện, không cần tính mạng của hắn. Đây mới là phương hướng phát triển cốt truyện trong cảm nhận của hắn. Mà kể hắn nghĩ như thế nào cũng đều chưa nghĩ tới sẽ là tình huống như thế này. Đồng Đại Hổ giống lớn một tiếng, đứng lên, hướng Truy Phong vọt tới. Lúc này trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh Cửu Hoàn Đại Đao. "Ta giết ngươi!" Đồng Đại Hổ giống lớn. Trên Cửu Hoàn Đại Đao cũng mang theo một đạo âm khí. "Bát quái tam thập nhị trưởng!" Truy Phong cả người khí thế biến đổi, như một quả đạn pháo xông ra ngoài. Phanh một tiếng, đệ nhất trưởng đánh vào ngực của Đồng Đại Hổ. Một trưởng này trực tiếp đem ngực của Đồng Đại Hổ đều đánh đến hơi hơi móp méo đi vào. "Đệ nhị trưởng, đệ tam trưởng." Tốc độ Truy Phong quá nhanh, không ngừng xuất trưởng. Chỉ có Lâm Hiểu Phong có thể thấy rõ động tác của Truy Phong. Đến nỗi những người khác cũng chỉ nhìn đến một ít hư ảnh vờn quanh ở bên người Đồng Đại Hổ. Đồng Đại Hổ bị đánh cho không có lực đánh trả. Hắn múa may Cửu Hoàn Đại Đao trong tay, không ngừng gào giống, nhưng lại hoàn toàn chém không trúng Truy Phong. Truy Phong thật đúng là người cũng như tên, tốc độ nhanh đến kinh người. Những âm xoa kia cũng là trợn mắt há mồm, đương nhiên cũng bao gồm cả Huyền Cơ ở bên trong. Phanh, Đồng Đại Hổ oai một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Ánh mắt hắn nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, không ngừng thở dốc. Tại sao lại như vậy? Tại sao ta lại bị một tiểu tử như vậy đánh ngã? Truy Phong hoạt động thân mình một chút, đi trở về bên người của Lâm Hiểu Phong. Còn tưởng rằng thực lực của hắn không tồi, không nghĩ tới là một con hổ giấy, không đáng nhắc tới. Chúng ta đi. Đồng Đại Hổ cắn chặt răng, nếu đánh không lại người, hắn cũng không muốn ở lại nơi này tự rước lấy nhục. Âm xoa phía sau Đồng Đại Hổ vội vội vàng vàng đỡ hắn rời khỏi nơi này. Thấy Đồng Đại Hổ rời đi, Huyền Cơ có chút lo lắng nói. Đồng Đại Hổ có tiếng là tính cách bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa có thù tất báo, việc này xem như các người kết thù cùng án rồi. Lâm Hiểu Phong lại không để bụng nói. Chỉ với thực lực này của hắn, liền tính là kết thù cùng hắn, giống như cũng không phải việc gì quá lớn đi. Huyền Cơ vừa nghe, lại nhịn không được nở nụ cười. Người nói như vậy cũng đúng. Đi thôi, vào nhà, giải quyết xong việc, các người mau chóng rời khỏi địa phủ, miễn cho lại phát sinh sự tình canh mẹ đẻ canh con. Truy Phong hướng về phía Huyền Cơ hỏi. Đúng rồi, Huyền Cơ đạo trưởng, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến ông chứ? Huyền Cơ xua tay. Việc này không cần lo lắng. Tuy rằng chức vụ của Đồng Đại Hổ này đích xác so với ta cao hơn một ít, nhưng hắn là thủ hạ của Chuyển Luân Vương, ta là thủ hạ của Diêm La Vương. Hắn còn không quản được đến chỗ ta, đến nỗi làm động tác nhỏ khác càng không thể có. Quy củ ở địa phủ thực nghiêm, nếu không phải có thâm cừu đại hận vô cùng xác thật, một quỷ sai giết một quỷ sai khác chính là phải vào 18 tầng địa ngục, chịu khổ hình vĩnh sinh vĩnh thế. Sau khi nghe được không tạo thành ảnh hưởng gì đối với Huyền Cơ, Truy Phong mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Đắc tội Đồng Đại Hổ đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong mà nói đều không tính là đại sự gì. Rốt cuộc hai người trở về Dương Gian, Đồng Đại Hổ này còn có thể đến Dương Gian tìm tới hai người bọn họ gây phiền toái hay sao? Chỉ sợ ngược lại là Đồng Đại Hổ tự mình tìm chết. Tại một góc âm u trong thành phố Diêm La, có một con mèo hoa nhìn trông thực bình thường, ẩn giấu ở bên trong ngõ nhỏ. Mỗi khi con đường này xuất hiện quỷ hồn, mèo hoa này liền sẽ nhào lên, một ngụm đem quỷ hồn nuốt vào. Vòng đi vòng lại, trong địa phủ cũng không có phương thức tính toán thời gian gì, cũng không có khái niệm buổi sáng buổi tối. Giờ phút này, một âm xoa tuần tra tại hẻm nhỏ này, đột nhiên liền nhìn thấy một con mèo hoa hướng về phía chính mình đánh tới. Âm xoa này hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Khi mèo hoa đánh tới, thanh đao cầm trong tay bay thẳng đến mèo hoa chém tới. Thế nhưng mèo hoa không né không tránh, thanh đao này bổ vào trên người mèo hoa, vậy mà đao trực tiếp bị đứt gãy, vỡ thành mảnh nhỏ đầy đất. Mèo hoa một ngụm cắn ở trên cổ âm xoa, tức khắc âm xoa bị hút vào trong miệng của nó. Mặc dù âm xoa tại địa phủ rất cường đại, nhưng đứng trước mèo hoa này lại là một chiêu không đỡ được. Thậm chí có thể nói đến một sợi lông của mèo hoa này cũng chưa thể động tới. Mèo hoa liếm liếm môi, đang chuẩn bị rời khỏi ngõ nhỏ này, nhưng hai bên ngõ nhỏ lại xuất hiện mười mấy âm xoa. Đồng Đại Hổ quần áo chật vật nhìn mèo hoa trong ngõ nhỏ, trên mặt hiện lên tươi cười. Quả nhiên là mông sát, chúng thiên là địa võng của Đồng Đại Hổ ta, ta xem người chạy thoát như thế nào. Lại nói tiếp, Đồng Đại Hổ vận khí thật đúng là không tồi. Tuy rằng bị Truy Phong đánh cho một trận, nhưng mới từ khách sạn Diêm La ra tới không bao lâu liền có dấu vết mông sát để lại. Hơn nữa, dù một âm xoa thuộc hạ coi như mồi nhử, thật sự đã đem được mông sát này dẫn ra tới. Lúc này, một âm xoa ở bên cạnh Đồng Đại Hổ nhìn không được nhắc nhở. Hổ ca, chúng ta thông báo Bạch Vô Thường đi, chỉ với mấy người chúng ta, sợ rằng không phải đối thủ của mông sát này. Hổ ngôn loạn ngữ cái gì? Đồng Đại Hổ trừng mắt nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta với tên Tạ Tất An kia kém hơn rất nhiều sao? Âm xoa này trong lòng nói thầm, chẳng lẽ Vương Bát Đàn người không thể kém hơn so với người khác sao? Đương nhiên, trên mặt hắn vẫn là chất đầy tươi cười nói. Đương nhiên không phải, Tạ Tất An bất quá là vận khí tốt, lúc này mới có được địa vị như thế, nào có uy phong như hổ ca của chúng ta. Tục ngữ nói, huyện quan không bằng hiện quản, đại nhân vật như Bạch Vô Thường, chính mình nói bậy vài câu như vậy, người ta phỏng chừng cũng căn bản không thèm để ý. Nhưng người bụng dạ hẹp hòi giống như Đồng Đại Hổ này lại là hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói không theo tâm ý của hắn, không chừng quay đầu lại sẽ làm gì đối với chính mình đây. Đồng Đại Hổ nhìn mông sát trước mắt, còn chuẩn bị động thủ, rốt cuộc chỉ cần tự tay bắt lấy nó, đây đúng là một kiện công lớn. Thế nhưng ở thời điểm vừa mới chuẩn bị ra tay, Đồng Đại Hổ ngưng lại. Hắn đột nhiên có ý tưởng khác. Nếu như đem mông sát này bước đến khách sạn Diêm La, vậy thì hai tên Vương Bát Đàn kia chẳng phải sẽ chết không có chỗ chôn hay sao? Giờ phút này, Lâm Hiểu Phong đang cùng Truy Phong nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lúc sau chúng ta tới 18 tầng địa ngục, tìm được Địa Tạng Vương Bồ Tát, là có thể làm sống lại cậu Mập rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn chân nhà, trong lòng cũng là một loại tư vị phức tạp. Nếu không phải cha mẹ của Hoàng Mập vì chính mình mà chết, lúc này trong lòng hắn cũng sẽ không có cảm xúc phức tạp này, ngược lại sẽ tràn ngập cao hứng. Truy Phong ở trên giường bên cạnh hỏi: "Như thế nào? Còn đang sợ Hoàng Khiêm Dịch trách cậu sao?" "Ừ." Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Cậu Mập là bởi vì muốn cứu tôi mà chết. Kết quả cha mẹ hắn tôi lại không thể bảo vệ tốt." Khi nói tới đây, trong ánh mắt của hắn không khỏi có một trận ảm đạm. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi. "Ây, nếu hắn có thể tha thứ cho tôi, đương nhiên là tốt nhất. Có lẽ hắn tha thứ không được, tôi cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn." "Việc này..." Truy Phong nguyên bản còn muốn an ủi Lâm Hiểu Phong vài câu, kết quả phát hiện hắn thật đúng là không biết nên an ủi loại sự tình này như thế nào. Rốt cuộc cha mẹ Hoàng Kim Dịch đã chết. "Đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải đối mặt." Truy Phong nằm ở trên giường. "Kỳ thật có đôi khi tôi cũng rất hâm mộ cậu. Cậu có nhiều bằng hữu mới có thể đa sầu đa cảm như vậy. Không giống như tôi, không có mấy bằng hữu, liền tính là muốn phát sầu cũng không có chỗ để sầu." Đang nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa phòng bọn họ truyền đến một trận tiếng vang. "Sao lại thế này?" Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong không hẹn mà cùng từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt cùng nhìn về phía phương hướng ngoài cửa. "Xảy ra tình huống như thế nào?" Lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhíu lại. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mèo kêu thật lớn, nghe tới chói tai dị thường, lại còn có không ít tiếng bước chân dồn dập. "Không xong, gia hỏa này rốt cuộc ở đâu? Vương Bát Đàn đầu đại hổ kia vậy mà đem nó bước vào khách sạn Diêm La, quay đầu lại nhất định phải thu thập hắn." Bên ngoài truyền đến không ít tiếng chửi bậy. Lâm Hiểu Phong đi tới cửa, mới vừa mở cửa liền thấy rất nhiều âm xoa dồn dập hành tẩu bên trong hành lang. Thực mau hắn liền nhìn thấy Bạch Vô Thường đi ngang qua cửa. "Bạch Vô Thường đại nhân, xảy ra chuyện gì?" Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Nghe được thanh âm của Lâm Hiểu Phong, Bạch Vô Thường quay đầu nhìn lại. "Gì? Lâm tiểu tử, tại sao người lại ở chỗ này?" Bạch Vô Thường đối với việc Lâm Hiểu Phong ở chỗ này hiển nhiên cũng cảm thấy thực bất ngờ. Hắn lại nhìn về phía trong phòng còn có Truy Phong. "Chúng ta đang ở đây lùng bắt một con hung thú, kết quả đồng đại hổ vậy mà tự đưa ra chủ trương. Sau khi phát hiện hung thú này, không những không cho ta biết, còn đem hung thú này bước tới trong khách sạn." Lâm Hiểu Phong nhìn không được quay đầu lại nhìn về phía Truy Phong, ánh mắt kia hiển nhiên đang nói: "Ngươi nhìn xem, đều tại ngươi đem người ta đánh cho thật tàn nhẫn, để người ta thả hung thú lại đây muốn giết ngươi." Truy Phong nhún vai, bộ dáng kia có vẻ rất là bất đắc dĩ. "Không thể trách tôi, lúc ấy tôi đụng phải hắn, thật sự là không dùng lực." Lâm Hiểu Phong có chút giờ khóc giờ cười. "May mà Đồng Đại Hổ không có ở đây, cậu còn nói như vậy, hắn nghe được chỉ sợ sẽ phải hộc máu." Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Bạch Vô Thường. "Bạch Vô Thường đại nhân, là dạng hung thú gì vậy mà để cho ngài tự mình động thủ bắt giữ?" "Mông sát." Bạch Vô Thường nói. "Mông sát?" Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. "Tại sao chưa bao giờ nghe nói qua cái tên hung thú này?" Bạch Vô Thường cũng không kỳ quái. "Người chưa nghe nói qua cũng thực bình thường. Ở dương gian không có loại hung thú này." "Rất lợi hại sao?" Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Bạch Vô Thường khẽ gật đầu. "Ừ, mông sát xem như hung thú cực kỳ lợi hại. Đặc biệt là nó quá mức đặc thù, bất luận quỷ hồn gì đều có thể bị nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Mặc kệ thực lực rất mạnh, trừ phi là giống ta trở thành quỷ yêu, nếu không ở trong tay nó đều đỡ không được một chiêu của nó." Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy cười nói: "Một khi đã như vậy, tôi đây không liền quấy rầy Bạch Vô Thường đại nhân bắt giữ hung thú. Cho Bạch Vô Thường đại nhân xong việc rồi, tôi lại mời ngài ăn bữa cơm." Nói xong, Lâm Hiểu Phong vội vàng đóng cửa lại. Hắn cũng không phải ăn no căng, đương nhiên không muốn dẫm vào vũng nước đục này. Hơn nữa theo như lời của Bạch Vô Thường nói, còn mãnh thú kia chỉ sợ thực không bình thường. Nhìn cửa phòng đóng lại, Bạch Vô Thường cười một chút, sau đó liền bắt đầu ở bên trong khách sạn điều tra vị trí của mông sát. "Cậu nói xem, hung thú bọn họ nói có phải con này hay không?" Lâm Hiểu Phong mới vừa đi vào liền nghe được thanh âm của Truy Phong. Truy Phong lúc này chỉ vào một con mèo nhỏ đáng yêu nằm ở phía dưới rèm cửa sổ sát đất. Con mèo này có màu đen trắng giao nhau, nằm ở phía dưới rèm cửa, bộ dáng trông thật lười nhác. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Phía trước ở ngoài hành lang, hắn đã nghe được tiếng mèo kêu chói tai kia. Lâm Hiểu Phong vội vàng bắt lấy tay của Truy Phong. Cẩn thận một chút, chúng ta mau đi thôi. Con mèo này thế nhưng bỗng nhiên mở miệng nói. Hai tiểu gia hỏa, ta xin khuyên các người không cần tùy tiện lộn xộn, nếu không ta sẽ giết người. Hai mắt Mông Sát lạnh băng nhìn hai người trước mặt. Ở trong mắt nó, hai người này bất quá chính là người đã chết. Lúc này nó sợ dĩ trốn ở nơi đây, bất quá là sợ hãi Bạch Vô Thường. Bất luận hồn phách gì đều không thể là đối thủ của Mông Sát. Nhưng quỷ yêu giống như Bạch Vô Thường đã ngừng kết ra thân thể, đó chính là khắc tinh lớn nhất của nó. Mông Sát lúc này cũng không nghĩ sẽ giết Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Bạch Vô Thường mới vừa kiểm tra qua phòng này, tuy rằng một chốc một lát hẳn là sẽ không trở về, bất quá Mông Sát nhìn ra được Bạch Vô Thường cùng với Lâm Hiểu Phong có quen biết. Và nhất nếu Bạch Vô Thường trở về tìm Lâm Hiểu Phong, phát hiện hai người này đã chết, nó đương nhiên cứ trốn không thoát. Mà lúc này chỉ cần tạm thời ổn định hai người trước mắt, dùng để ứng phó Bạch Vô Thường, chờ thật sự không tìm thấy chính mình, những âm do đó rời đi khỏi khách sạn Diêm La, nó lại giết chết hai người trước mắt, tiếp theo chạy thoát. Đó là kế hoạch kế tiếp của Mông Sát. Tuy rằng Mông Sát là hung thú, nhưng chỉ số thông minh lại là cực kỳ cao. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của Mông Sát, khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Hắn đã đoán ra đại khái ý tưởng trước mắt của hung thú này, chỉ là chính mình không phải là trạng thái quỷ hồn gì, mà là thân thể thật đi xuống địa phủ. Dựa theo Bạch Vô Thường miêu tả, như vậy nó hẳn sẽ không phải là đối thủ của chính mình. Lúc này ánh mắt của Mông Sát nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong liền giống như nhìn hai người đã chết. Ta khuyên các người không cần tùy tiện lộn xộn. Mông Sát bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nó thực chói tai. Nếu không ta sẽ ăn luôn các người. Lông mày của Truy Phong nhíu lại. Lâm Hiểu Phong cũng chậm rãi đi tới trước người của Truy Phong. Nếu thật sự theo như lời của Bạch Vô Thường, trạng thái hồn phách đi xuống là đối phó không được Mông Sát. Đổi mà nói, Truy Phong liền tính thực lực cao cường, nhưng ở trước mặt Mông Sát chỉ sợ cũng không ăn được mấy chiêu. Cao thủ như Truy Phong đừng vì nguyên nhân như vậy liền chết đi, thật sự bởi vì như vậy mà chết đi cũng không khỏi quá mức oan ức. Mông Sát nhìn biểu tình cảnh giác của hai người, còn tưởng rằng hai người sợ hãi, nó có chút đắc ý liếm liếm môi. Cũng không trách Mông Sát đắc ý, thực lực nó rốt cuộc tại trong địa phủ, chỉ cần là không gặp quỷ yêu đã có thực thể, như vậy liền không có khả năng bị bại bởi bất luận kẻ nào. Mông Sát cũng không biết Lâm Hiểu Phong là thân thể xuống dưới, dù sao nó không cảm nhận được hương vị quỷ yêu từ trên thân thể của hai người. Chỉ là như thế liền đủ rồi, nó cảm giác chính mình hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết hai người bọn họ. Hiểu Phong, làm sao bây giờ? Truy Phong đứng ở sau lưng của Lâm Hiểu Phong hỏi. Động thủ sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Vô nghĩa, thật vất vả tới địa phủ một chuyến, còn có thể bị một con mèo như vậy dọa sao? Nói xong, hắn nâng tay lên, trong tay xuất hiện yêu đao đỏ như máu, huyết tinh chi khí từ trên người hắn điên cuồng tuôn trào mà ra. Mông Sát cũng cảm giác được chiến ý của người trước mặt này, dù cho nó không sợ hai người trước mặt, nhưng không muốn nháo xuất ra động tĩnh đưa tới Bạch Vô Thường. Người điên rồi! Mông Sát đỏ hai mắt nói. Nếu động thủ, hai người các người chết chắc rồi. Lâm Hiểu Phong bĩu môi nói. Đến cùng là ai chết chắc rồi, vậy còn phải chờ thương thảo. Bất quá có một điều có thể xác định, nếu đánh tới, liền tính hai người chúng ta không phải đối thủ của ngươi, Bạch Vô Thường đại nhân cũng có thể đuổi tới đem ngươi đánh chết, đúng không? Trên mặt Lâm Hiểu Phong mang theo tươi cười. Hiện tại ta không động thủ, lúc sau ngươi vẫn sẽ ra tay đối với chúng ta. Hiện tại ta ra tay, ngươi cũng trốn không thoát. Mông Sát nghe được Lâm Hiểu Phong nói, cắn chặt răng. Thật là tìm chết! Mông Sát mở miệng ra, trong thân hình nhỏ bé của nó lại là phát ra tiếng gầm như sấm sét. Phanh một tiếng, Mông Sát trực tiếp đánh vỡ cửa sổ sát đất, thế nhưng trốn ra khỏi khách sạn. Mông Sát tiến vào thành phố Diêm La là muốn ăn nhiều hồn phách, chỉ cần tới một số lượng nhất định, liền tính là quỷ yêu nó cũng không sợ. Chỉ là nó mới vừa tiến vào không bao lâu liền bị âm xoa trong thành phố Diêm La phát hiện. Mông Sát nhảy ra khỏi khách sạn, ở giữa không trung, thế nhưng biến thành một con mèo lớn dài chừng 5 mét, cả người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đi vào bên cửa sổ vỡ nát nhìn mèo lớn ở giữa không trung kia. Nói là mèo hẳn là cũng có chút không đúng. Rốt cục móng chân của mèo này vô cùng sắc bén, ngoài miệng còn có hai chiếc răng nanh cực đại, thoạt nhìn liền giống như răng hổ. Đây thật đúng là... Lâm Hiểu Phong nói. Nó rất mạnh. Lâm Hiểu Phong nhìn Mông Sát ở giữa không trung. Lúc này Mông Sát lơ lửng ở giữa không trung phát ra tiếng giống giận to lớn. Phải biết rằng khách sạn Diêm La xem như là mảnh đất phồn hoa ở trong thành phố Diêm La này, nơi đây quỷ hồn cũng không ít. Vô số tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến. Giờ phút này trên trăm quỷ hồn bị một cỗ lực lượng cường đại mạnh mẽ kéo lên giữa không trung. Mông Sát mở to mồm to như trọng máu, những quỷ hồn đó bay vào trong miệng Mông Sát. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Truy Phong nhíu mày hỏi. Hắn vừa rồi cũng cảm thấy có một cỗ lực hút, thiếu chút nữa đem hắn hút ra ngoài. Cũng may thực lực của hắn cường hãn, ổn định thân thể, không bị cỗ cự lực này hút đi. Bất quá dù vậy, hồi tưởng lại, hắn cũng có chút lòng còn sợ hãi. Gia hỏa này là muốn bất chấp tất cả. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Nhìn dáng vẻ, hắn biết chính mình không dễ dàng trốn như vậy, cho nên đại khai sát giới. Chỉ là Lâm Hiểu Phong không nghĩ ra, gia hỏa này cố nhiên chạy không thoát, vì sao còn phải một hai đại khai sát giới như vậy? Mông Sát tuy rằng khát máu, nhưng lại không phải ngu xuẩn. Lúc này nó hành động là muốn nhanh chóng cắn nuốt rất nhiều quỷ hồn, đột phá thực lực của mình. Một khi thực lực đột phá, cố nhiên không phải đối thủ của Bạch Vô Thường, nhưng cũng tuyệt đối có thể ở trong tay Bạch Vô Thường đào tẩu. Lúc này, Mông Sát lại một lần nữa mở ra mồm to như bồn máu, tiếng gầm gừ lớn hơn nữa vang lên. Lúc này đây, ước chừng có hơn 1.000 quỷ hồn trực tiếp bị hút tới giữa không trung. Những quỷ hồn đó chính là cực yếu, chỉ sợ không thể so sánh với cô hồn dã quỷ được. Căn bản không có nửa phần thực lực, gặp được hung thú cường hãn giống như Mông Sát, liền đến chút phản kháng đường sống đều không có. Vô số quỷ hồn lại một lần nữa bị Mông Sát nuốt vào trong miệng. Thân hình Mông Sát thế nhưng lớn hơn ước chừng một vòng, ngọn lửa trên người càng mãnh liệt hơn. Thật là nghiệt xúc. Không biết khi nào, Bạch Vô Thường đã đứng ở bên cạnh của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Hắn nhìn Mông Sát ở giữa không trung, sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí đã âm trầm đến mức muốn tích ra nước. Bạch Vô Thường đại nhân, còn không ra tay, chẳng lẽ muốn nhìn người trong địa phủ các ngài chết nhiều hơn sao? Lâm Hiểu Phong ở một bên dò hỏi. Bạch Vô Thường sắc mặt đạm mạc nói. Người xem nhiều oan hồn vô tội như vậy bị chết, liền không chuẩn bị ra tay tương trợ sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi của mình, hắc hắc cười nói. Bạch Vô Thường đại nhân nói đùa, việc nhà của địa phủ các ngài, tôi là người ngoài, cũng không tiện nhúng tay vào, đúng không? Lấy thực lực của người là có thể đối phó được Mông Sát này. Bạch Vô Thường chậm rãi nói. Nhưng tôi không có bất luận nghĩa vụ gì phải ra tay. Lâm Hiểu Phong nhún vai. Bạch Vô Thường đại nhân ngài lại không ra tay, gia hỏa này sẽ ăn tiếp một đống quỷ hồn. Nghĩa xúc. Lúc này Mông Sát lại một lần nữa giống lớn, lại có hơn 1.000 quỷ hồn bị hút đến giữa không trung. Bạch Vô Thường giống như một mũi tên rời cung bắn đi ra ngoài, trong tay hắn đồng thời cũng xuất hiện gậy khốc tàng. Hắn dùng gậy đột nhiên đánh tới trên mặt của Mông Sát. Mông Sát thấy vậy vội vàng chuyển thế hướng về mặt đất đào tẩu, mà hơn 1.000 quỷ hồn kia cũng từ giữa không trung rơi xuống. Bạch Vô Thường, hiện giờ ta đã ăn xong hơn 1.000 quỷ hồn, ngươi làm gì được ta? Ngươi giết không chết ta. Mông Sát lớn tiếng nói. Phải không? Bạch Vô Thường hư lạnh một tiếng. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng thôi. Nói xong, Bạch Vô Thường cũng lấy tốc độ cực nhanh đuổi giết tới. Đi một chút, xem náo nhiệt đi. Lâm Hiểu Phong nói. Truy Phong chừng hắn một cái. Gia hỏa cậu nói nghe thật dễ dàng. Tiểu tử cậu là thân thể xuống dưới, liền tính cùng Mông Sát chiến đấu cũng là không sợ chút nào. Tôi chính là trạng thái hồn phách, và nhất ngộ thương thì sao? Không phải Truy Phong sợ chết, chỉ là nếu như dưới tình huống như vậy chết ở trong tay Mông Sát, vậy thì hắn thật nhiều oan ức. Lâm Hiểu Phong vui cười một chút. Thật vất vả có cơ hội nhìn xem thực lực của Bạch Vô Thường, chẳng lẽ anh không hiếu kỳ Bạch Vô Thường uy danh hiển hách đến cùng có mấy phần thực lực hay sao? Nói thật, Lâm Hiểu Phong đối với thực lực của Bạch Vô Thường đến cùng là cái dạng nào, thật sự là tràn ngập tò mò. Giới cuộc từ nhỏ Linh nghe nói không biết bao nhiêu truyền thuyết chuyện xưa về Bạch Vô Thường, hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy Bạch Vô Thường ra tay, cơ hội như vậy trong lòng của Lâm Hiểu Phong sao có thể dễ dàng buông tha. Truy Phong hơi chút suy tư đánh giá, cũng cảm giác Lâm Hiểu Phong nói cũng có lý. Được, tôi và cậu cùng đi nhìn xem, bất quá tiểu tử cậu phải bảo vệ tốt cho tôi đấy. Nếu là người không thân, Truy Phong cũng sẽ không nói ra lời nói như vậy. Bất quá lấy quan hệ giữa hắn cùng với Lâm Hiểu Phong lại là không sao cả. Hai người vội vàng chạy ra khỏi khách sạn Diêm La, hướng về phía Bạch Vô Thường cùng với Mông Sát đánh giết đuổi tới. Tốc độ của Mông Sát xác thật rất nhanh, nhưng là tốc độ của Bạch Vô Thường có thể chậm hơn hay sao? Hoặc là nói, tốc độ của Bạch Vô Thường càng là vượt qua Mông Sát đoán trước. Ở trước một ngã tư đường của thành phố Diêm La, Mông Sát liền bị Bạch Vô Thường chặn lại. Bạch Vô Thường đứng ở trước người Mông Sát, trên mặt hiện lên tươi cười nhàn nhạt. Không có bất luận một hung thú nào chạy đến thành phố Diêm La gương oai, có thể bình yên tồn tại rời đi. Người cũng không ngoại lệ. Mông Sát cả người thiêu đốt lửa cháy. Nó thật sự không nghĩ tới tốc độ của Bạch Vô Thường có thể nhanh như vậy. Mông Sát cũng đã sống vài trăm năm, trong lúc đó vẫn luôn ẩn núp ở bên cạnh địa bàn của thập điện Diêm Vương, ngẫu nhiên ăn một âm xoa tuần tra. Thời gian đó, nó đương nhiên cũng nghe nói qua không ít uy danh của Bạch Vô Thường. Lúc này nó chạy đến thành phố Diêm La, đó là cho rằng chính mình sau khi ăn xong những quỷ hồn đó, mặc dù là Bạch Vô Thường cũng không thể dễ dàng làm gì được chính mình. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, chính mình lại đã tính sai. Bạch Vô Thường tốc độ quá nhanh. Mông Sát nhìn thân ảnh của Bạch Vô Thường nói, nếu chạy không thoát, như vậy cũng chỉ có thể liều mạng với người. Nghĩ vậy, ngọn lửa trên người Mông Sát càng thêm mãnh liệt. Quỷ hồn trên phố này đã sớm đào tẩu, mặc dù là âm xoa cũng không dám tiếp cận chút nào. Đương nhiên, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng. Những âm xoa đó đều đối với Bạch Vô Thường tràn ngập tin tưởng. Đấy chính là Bạch Vô Thường đại nhân. Trong lịch sử tại địa phủ, không biết có bao nhiêu hung thú đến thành phố Diêm La dương oai, nhưng lại có mấy con có thể bình yên tồn tại rời khỏi nơi này. Không biết có bao nhiêu hung thú chết ở dưới gậy khóc tang của Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường khinh miệt nhìn Mông Sát hùng hổ trước mặt. Gia hỏa ngươi, rõ ràng trong lòng không đủ tự tin. Kỳ thật Mông Sát lúc này không ngừng tự an ủi lòng mình, an ủi chính mình không sợ Bạch Vô Thường. Thế nhưng Bạch Vô Thường lại trực tiếp nói ra sợ hãi mà nó cất giấu ở sâu trong nội tâm. Ta và ngươi liều mạng. Cả người Mông Sát lửa cháy, bay thẳng đến Bạch Vô Thường thổi quét tới. Ngọn lửa cường đại kia, chỉ sợ cho dù là Lâm Hiểu Phong bị lửa cháy này đốt tới cũng sẽ bị thương. Thế nhưng Bạch Vô Thường lại không có ý lui về phía sau chút nào, ngược lại đứng ở tại chỗ, đạm mạc nhìn Mông Sát ở trước mặt. Sau khi ngọn lửa đi vào trước mặt hắn, thế nhưng tự động chia làm hai nửa, đốt cháy sang hai bên. Cửa hàng hai bên bị ngọn lửa đốt tới, tức khắc liền biến thành tro tàn. Bạch Vô Thường lạnh nhạt nói, người chỉ có chút năng lực này sao? Xem bộ dáng bình tĩnh tự... Thấy bộ dáng bình tĩnh tự nhiên của Bạch Vô Thường, trong lòng Mông Sát không ngừng nhảy dựng. Mông Sát gào giống một tiếng, bay thẳng đến Bạch Vô Thường đánh tới. Bóng vuốt của nó cũng hướng đến trên mặt của Bạch Vô Thường chụp tới. Tại địa phủ, trừ bỏ thập điện Diêm Vương cùng với Địa Tạng Vương Bồ Tát, lại có mấy người là đối thủ của ta? Chỉ với nghiệt xúc người cũng muốn đấu cùng ta sao? Bạch Vô Thường ra tay, phanh một tiếng, gậy khóc tàng trực tiếp đánh vào trên đầu của Mông Sát. Oanh một tiếng, Mông Sát bay ngược ra ngoài, đâm vào trong một cửa hàng, đem đồ đạc trong cửa hàng đều bị vỡ đến nát nhừ. Ánh mắt Mông Sát kinh hoàng nhìn về phía Bạch Vô Thường. Người, tại sao người có thể lợi hại như vậy? Hai mắt Bạch Vô Thường đạm nhiên nói. Ồ. Hắn từ từ đi tới trước người của Mông Sát. Gia hỏa người cũng chỉ là thời điểm ẩn nấp làm người phiền phức. Thật nói đến thực lực, thật đúng là chẳng ra gì. Nói xong, Bạch Vô Thường đột nhiên dùng gậy khóc tàng đánh vào trên người Mông Sát. Mông Sát bị một gậy này, cả người kinh liệt run rẩy. Ta đầu hàng, ta nguyện ý trở thành chó săn cho địa phủ, đừng giết ta. Trong ánh mắt của Bạch Vô Thường mang theo quang mang lạnh băng. Người còn không xứng. Nói xong, Bạch Vô Thường giơ lên gậy khóc tàng. Bên trong gậy khóc tàng truyền đến tiếng khóc tàng thao thao bất tuyệt. Thanh âm này lao thẳng tới hồn phách của Mông Sát, trực tiếp đem hồn phách của Mông Sát làm cho chấn thương. Phanh một tiếng, Bạch Vô Thường đột nhiên dùng gậy khóc tàng đánh vào trên người Mông Sát. Thân ảnh Mông Sát phanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số tro tàn, tiêu tán ở bên trong không khí. Nhìn Mông Sát biến mất, sắc mặt của Bạch Vô Thường lại không có cao hứng chút nào, ngược lại lo lắng sốt ruột, thấp giọng nói: Năm gần đây, những hồn thú trong địa phủ càng ngày càng không yên ổn, sớm hay muộn sẽ xảy ra đại loạn. Toàn bộ trên đường phố trống không. Nói như vậy kỳ thật cũng không thích hợp, bởi vì ở lối vào một ngõ nhỏ trên đường phố cách đó không xa, Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đang đứng ở nơi đó, nhìn về phía Bạch Vô Thường. Hai người bọn họ là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Bạch Vô Thường làm như thế nào giải quyết Mông Sát kia. Thật là cường hãn. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đều là có chút kinh ngạc. Tuy nói Mông Sát không phải là đối thủ của Lâm Hiểu Phong, nhưng Lâm Hiểu Phong tuyệt đối không thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Vậy mà Bạch Vô Thường cùng với Mông Sát đối chiến lại là thế cục nghiền áp, hoàn toàn nghiêng về một bên. Việc này làm cho người cảm thấy khủng bố. Ánh mắt Bạch Vô Thường nhìn về phía hai người cách đó không xa. Hai người các người tại sao cũng ở đây? Bạch Vô Thường chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ. Lâm Hiểu Phong, tiểu tử ngươi không muốn ra tay, nhưng lại rất thích xem náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ cười một chút nói: Bạch Vô Thường đại nhân thực lực lợi hại như thế, công phu mèo cào này của tôi nào dám bêu xấu. Không cần khách khí, nếu ở dương gian, ta và ngươi ai mạnh ai yếu còn không thể biết được. Bạch Vô Thường lắc đầu. Bên trong địa phủ bọn họ không biết có phải có một loại ước thúc hay không, mà kể là Hắc Bạch Vô Thường hay là Âm Xoa địa phủ hoặc là Thập Điện Diêm Vương, dù sao sau khi tới dương gian thực lực đều sẽ giảm xuống một mảng lớn. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, không biết lời này nên nói tiếp như thế nào. Bạch Vô Thường chỉ là khách khí một chút, chính mình không thể gật đầu coi là thật. Bạch Vô Thường chậm rãi mở miệng hỏi: Thế nhưng phải nói trở về, người bên cạnh người tên là Truy Phong sao? Bạch Vô Thường đại nhân nhận biết tôi sao? Truy Phong ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Được Thiên Cơ thần toán liệt vào một trong những cao thủ đứng đầu trong một thế hệ trẻ tuổi, ta há có thể không biết sao? Bạch Vô Thường cười gật đầu. Cao thủ đứng đầu? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Bạch Vô Thường nói: Lúc trước Lưu Bá Thành đã đưa ra đánh giá, định ra 8 đại cao thủ đứng đầu của một thế hệ trẻ tuổi. Hiện giờ ở giới âm dương, thậm chí địa phủ chúng ta, đều đem 8 người các người cho rằng là tương lai trong giới âm dương 8 người mạnh nhất. Từng người đều là nhân vật có thể một mình đứng đầu trong vài thập niên. Một mình đứng đầu trong vài thập niên? Bạch Vô Thường đại nhân đánh giá không khỏi cũng quá cao đi. Lâm Hiểu Phong chắp tay khách khí nói. Bạch Vô Thường hơi hơi xua tay. Ta đánh giá không cao chút nào. Chính đạo có Vô Cửu, Trương Linh Phong, Lăng Tiêu, Truy Phong. Ma đạo có Lâm Hiểu Phong người, Mạc Thiên Nhai, Lộ Nguyên Thanh, Hà Kính Phong. 8 người các người, ai mà không thể là nhân vật hùng bá một phương. Tiếp theo, Bạch Vô Thường có chút hoang mang. Nói trở về, hai người các người đột nhiên chạy đến địa phủ là vì chuyện gì? Nghe Bạch Vô Thường hỏi, đầu của Lâm Hiểu Phong vừa động, vội vàng nói. Là cái dạng này, có cao nhân tiền bối tính ra, Kim Ô sắp xuất thế, chúng tôi tới địa phủ. Lâm Hiểu Phong đem mục đích hai người đến địa phủ, một năm một mười nói ra. Đối với Bạch Vô Thường, hắn cũng không có giấu giếm gì, việc về Bỉ Ngạn Hoa cũng đều nói ra. Bạch Vô Thường nghe xong Lâm Hiểu Phong nói, trên mặt ngưng trọng không ít. Kim Ô một lần nữa xuất thế. Chỉ sợ muốn nói quen thuộc nhất Kim Ô nên phải nói đến những người ở địa phủ này. Rốt cuộc Kim Ô là sinh vật ở địa phủ, tại địa phủ lại gọi là Ô Điểu. Phía trước cũng nói qua, 10 Kim Ô kia chính là Ô Điểu ở địa phủ, chạy đến dương gian hấp thụ dương khí cường đại mới có thể mạnh như thế. Lúc trước 10 Kim Ô đồng thời xuất thế, đại địa chăm họ lầm than. Bạch Vô Thường mở miệng nói: Ta tự mình mang hai người các người đi gặp mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lâm Hiểu Phong cùng Truy Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra vui mừng. Không nghĩ tới Bạch Vô Thường sẽ tự mình dẫn hai người bọn họ đi gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đa tạ Bạch Vô Thường đại nhân. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đồng thời chắp tay. Đi thôi. Bạch Vô Thường xoay người liền mang theo hai người rời đi. Lâm Hiểu Phong hỏi, trước tiên không giải quyết hậu quả ở nơi này sao? Có quỷ sai sẽ qua tới phụ trách. Bạch Vô Thường dừng một chút nói, lại nói lấy thân phận của ta, liền tính là an bài giải quyết hậu quả gì cũng không cần ta tới làm. Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ xấu hổ. Hai người đi theo phía sau Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường cũng không có mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đi 18 tầng địa ngục tìm kiếm Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngược lại là đi tới một tòa miếu địa tạng trong thành phố Diêm La. Miếu địa tạng này xây dựng thật sự mộc mạc, thoạt nhìn giống như là ngôi nhà ở nông thôn, bất quá quỷ hồn tới đây bái tế lại nhiều đếm không xuể. Địa phủ thế mà còn có miếu địa tạng sao? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc nhìn tòa miếu này. Bạch Vô Thường ở một bên giải thích nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát đại từ đại bi, cảm hóa vô số oan hồn giã quỷ, tại trong địa phủ càng là được vạn dân ủng hộ. Quỷ hồn cư trú ở trong địa phủ tự phát tại đây tu sửa miếu địa tạng cung phụng cũng là chuyện bình thường. Thân phận Bạch Vô Thường có thể thấy qua hành xử của những người khác. Mới vừa đến cửa miếu địa tạng, tất cả quỷ hồn liền đồng thời nhìn lại đây. Bạch Vô Thường lớn tiếng nói, ta tới đây làm việc, người không liên quan đều lui ra cho ta, chờ ngày mai lại đến cung phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vâng, Bạch Vô Thường đại nhân. Không có quỷ hồn sẽ dám mở miệng đối nghịch cùng Bạch Vô Thường. Tất cả quỷ hồn đều thành thật rời khỏi miếu địa tạng. Vừa rồi miếu địa tạng còn có tiếng người ồn ào, thực mau liền an tĩnh xuống. Lúc này miếu địa tạng còn có hai âm xoa đi lên, chuyên môn tiếp đái mấy người bọn họ. Tuy rằng miếu địa tạng là dân gian tu sửa, là những quỷ hồn đó tự phát kiến tạo, nhưng Địa Tạng Vương tại địa phủ thân phận rất là đặc thù. Nếu không có miếu địa tạng cũng liền thôi, nhưng đã có, như vậy phải an bài mấy âm xoa ở chỗ này duy trì trị an. Phải biết rằng giữa những quỷ hồn cũng là thường xuyên có xung đột, đến lúc đó để mấy quỷ hồn đó không có mắt ở chỗ này đánh nhau ẩu đả, chọc đến Địa Tạng Vương Bồ Tát không cao hứng, vậy mới là không tốt. Miếu địa tạng chính là cung phụng Phật tượng của một người trẻ tuổi. Phật tượng ăn mặc một thân áo cà sa, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, thực tuấn lãng trẻ tuổi. Gì? Miếu địa tạng ở đây tại sao lại cung phụng tiểu gia hỏa đẹp trai như vậy? Truy Phong nhịn không được tò mò hỏi. Phật tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát trên dương gian, cái nào không phải trang nghiêm đến cực điểm? Bạch Vô Thường ở một bên cười nói, đây là chuyên môn dựa theo bộ dạng bản nhân của Địa Tạng Vương Bồ Tát mà tu sửa. Những tượng Phật trong chùa miếu ở dương gian các người bất quá là dựa theo dung mạo mà mình mơ thấy, tưởng tượng ra đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát mà kiến tạo thành. Lời này nói ra cũng không sai. Giới cuộc dương gian cũng sẽ không có người thật sự thấy qua Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dâng hương đi. Bạch Vô Thường nói. Lúc này hai ông xoa cầm hương đưa tới trong tay của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong chưa từng cung kính lại Phật như thế. Hai người bọn họ quỳ gối trước Phật tượng, dập đầu, cắm hương lên. Không nghĩ tới, mới vừa cắm hương xong, Phật tượng Địa Tạng Vương liền lóng lánh hiện lên Phật quang kim sắc. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong vội vàng lùi về phía sau. Chậm rãi, từ trong kim quang đi ra một hòa thượng tuấn lãng. Hòa thượng này ăn mặc một thân tây trang màu đen, đầu trọc, chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình, thoạt nhìn lại rất nghiêm trang. Đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng lộ bộ một chút. Hình tượng Địa Tạng Vương hắn đều đã nghe nói qua, thế nhưng trước này lại không nghe nói Địa Tạng Vương Bồ Tát còn mặc tây trang. Lúc này Bạch Vô Thường cùng với hai âm xoa kia lại vô cùng cung kính quỳ trên mặt đất. Cung nghênh Địa Tạng Vương Bồ Tát đại từ đại bi. Miếu địa tạng thế nhưng truyền đến tiếng thục Phật vô cùng trang nghiêm. Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong cũng vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát dập đầu. Cung nghênh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Người chính là Lâm Hiểu Phong. Trong ánh mắt của Địa Tạng Vương Bồ Tát mang theo tò mò, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy mà sẽ hỏi mình vấn đề này, trong lòng hắn hơi kinh hãi. Đúng vậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát gật gật đầu. Ừ. Cũng trách không được Địa Tạng Vương Bồ Tát nhận biết Lâm Hiểu Phong. Trước khi Lâm Hiểu Phong chân chính luyện thành ma thể bẩm sinh, từng dẫn tới kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng cảm ứng được. Các người tới sở cầu việc gì ta đều đã biết được. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn mấy người bọn họ. Sống lại người hồn phi phách tán, đó là việc trái thiên đạo, các người có biết không? Lâm Hiểu Phong vừa nghe lông mày hơi hơi nhíu lại, hắn nói: Địa Tạng Vương Bồ Tát, tôi minh bạch đây là việc trái thiên đạo, thế nhưng Kim Ô sắp tới sống lại, nếu không đem cậu mập sống lại, sợ là Dương Gian sẽ dấm vào vết xe đổ trăm họ Lầm Than lúc trước. Lâm Hiểu Phong không biết có tâm hay là vô tâm, tóm lại một câu này vừa lúc nói đến mấu chốt. Nếu chỉ là cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát, thật đúng là hắn sẽ không làm ra loại sự tình trái với thiên đạo này. Nhưng lúc trước Địa Tạng Vương Bồ Tát vì siêu độ ngàn vạn ác quỷ, chính mình thậm chí không muốn thành Phật, đủ để chứng minh Địa Tạng Vương Bồ Tát đối với sinh mệnh con người có bao nhiêu coi trọng. Địa Tạng Vương khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu không làm sống lại hậu nghệ chuyển thế lại là thật sự phiền toái. Nếu có thể làm mọi người bình yên vượt qua một kiếp, cho dù là vi phạm thiên đạo lại cũng đều không phải là không thể. Địa Tạng Vương Bồ Tát chậm rãi nói. Lâm Hiểu Phong nghe thế trong lòng cảm thấy vui vẻ. Đa tạ Địa Tạng Vương Bồ Tát đại từ đại bi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.